Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 93, tiệc rượu không có tiệc rượu tốt. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 3 trong nháy mắt, đã đến Trầm Thành thành chủ trăm tuổi sinh nhật. Này một ngày, Trầm Thành toàn thành đều rơi vào cuồng hoan tựa như vui mừng. Sáng sớm liền có pháo hoa bay lên không, cùng ánh nắng ban mai một đảo đem tươi đẹp ánh sáng vẩy khắp toàn thành, phản chiếu khắp thành kết hoa đặc biệt chói lọi. Mà Trầm Thành bách tính cũng là từ sáng sớm lên liền bắt đầu dựa vào tửu hứng vừa múa vừa hát, đêm này vui mừng bầu không khí làm nổi bật càng thêm hừng hực. Đối với đại đa số Trầm Thành người đến nói, thành chủ đại thọ đều đáng giá cuồng hoan, bởi vì thành chủ Trầm Nhược Thạch thật sự là khó gặp ưu tú thủ lĩnh. Căn cứ Liên Thiên Thành công bố Tương Châu mấy thành phố lớn thủ lĩnh dân ý chống đỡ suất, Trầm Nhược Thạch xếp hạng luôn luôn là ổn cư tiền tam, chỉ đứng sau địa vị tôn sùng chí cao Vô Thượng Thánh Tông tông chủ, cùng với kinh tài tuyệt diễm Kim Ngọc thành chủ. Không giống với những thành thị khác, Trầm Thành dân ý chống đỡ, không cần quá mức phức tạp, cũng không cần ở cho phép trong lúc để kinh tế bay lên. Dân chúng giàu có, cũng không cần xây dựng cái gì thân dân hình tượng, lại càng không dùng lưỡi chói lọi liên hoa địa không tưởng đàm luận tình cảm, kích động người bên ngoài tùy tùng giúp đỡ chính mình. Trầm Thành người chống đỡ một đời người lãnh đạo, chỉ có một lý do liền đầy đủ: thực lực tuyệt cường. Đối với thượng võ hiếu chiến Trầm Thành người đến nói, một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thành chủ, so với một cái liêm khiết làm theo việc công bình dị gần gũi thành chủ tới có sức hấp dẫn. Mà Trầm Nhược Thạch ở lúc còn trẻ cũng đã triển lộ ra ưu thế áp đảo thực lực, 18 tuổi thời gian một lần đoạt được Trầm Thành thi đấu quán quân, năm sau tiến về phía trước Liên Thiên Thành, lực khắc quần hùng hái được đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế, uy trấn Tương Châu. Mà cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, Trầm Thành trên dưới liền không hẹn mà cùng đem coi là đời tiếp theo thành chủ ứng cử viên. Phía sau mấy chục năm, Trầm Nhược Thạch tuy rằng trước sau không thể vượt qua tiền nhân cực hạn, đạt đến chân chính đệ nhất thiên hạ, nhưng ở bất kỳ người tu tiên nào bảng xếp hạng trên, hắn thứ tự cũng đều chưa từng ngã ra 10 vị trí đầu. Mà làm hắn đột phá bài sơn cảnh bình cảnh tiến nhập đảo hải cảnh sau, càng là ổn chiếm thiên hạ 5 vị trí đầu tịch vị một trong. Như vậy thủ lĩnh quả thực hoàn mỹ phù hợp Trầm Thành người thẩm mỹ quan. Bởi vậy Trầm Nhược Thạch trăm tuổi sinh nhật cũng nhận được Trầm Thành người chân thành ủng hộ. Chiêng trống tiếng ồn ào bên trong, thần kiếm lâu trước mở miệng phi toa chậm rãi bay xuống, mấy vị kim giáp quân nhân từ phi toa bên trong đi ra, nháy mắt liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ở Trầm Thành, chỉ có phủ thành chủ cận vệ mới có thể mặc như vậy gió sao sao người giáp trụ. Này chút giáp trụ, bất kỳ một bộ giá trị đều có thể so với một ít loại nhỏ tông môn toàn bộ ra làm. Mà so với giáp trụ, mặc áo giáp cận vệ quân người bồi dưỡng thành bản kỳ thực còn cao hơn nữa vài lần. Những thành chủ này phủ cận vệ bình thường tuyệt không dễ dàng đi lại, vì lẽ đó mỗi lần hành động đều mang ý nghĩa sẽ có sự kiện trọng đại phát sinh. Này mở miệng phi toa trên đi xuống kim giáp cận vệ có tới 10 người. Dựa theo Trầm Thành năm trước thông lệ, sợ là có gia tộc thành viên trọng yếu trốn tránh, động tĩnh cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà chốc lát phía sau, mọi người cũng không thấy đang mong đợi thiên lôi địa hòa, càng không đợi được dư âm đủ để quét ngang hơn một nửa cái Trầm Thành thần tiên cuộc chiến. 10 tên kim giáp cận vệ bất quá là trước tới đón tiếp quý khách dự tiệc hộ vệ tùy tùng thôi. Loại này quy cách nhưng càng để vây xem Trầm Thành người cảm thấy khó mà tin nổi. Trầm Thành trên dưới, còn có ai đáng giá thành chủ phủ vận dụng như vậy cao quý cách tới đón tiếp? 10 tên kim giáp gần vệ xung làm hộ vệ tùy tùng. So với Thánh Tông tông chủ đến, cũng không kém lắm, mà ở mọi người nghị luận sôi nổi trong tiếng, Lý gia một chuyến 5 người, thì tải kim giáp hộ vệ bảo vệ cho, bước lên phi toa, tiện đà theo tia chớp qua lại, đi tới Trầm Thành nội thành, thành chủ trước phủ, đi qua nhiều ngày chu bị, thành chủ phủ đã bị bố trí địa như cùng người tiên cảnh. Vừa vào cửa chính là chói lóa mắt bảo vật ánh sáng. Hai vị dịch thấu trong suốt bảo thạch chiến giáp phân ra trái phải. Một cái cầm trong tay bình rượu, một cái khác nắm một chiếc nướng chín to lớn chân thú. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười sán lạn. Ở Trầm Thành người xem ra, có rượu có thịt, chính là tốt tiệc rượu. Trầm Thành ở khai hoang thời kỳ, khắp nơi kinh cước, sinh hoạt một lần khốn khổ vạn phần. Cho dù là Trầm gia cao tầng đại tu sĩ, cũng thường thường luân hãm vào chiến trường, hết đạn hết lương thực, bụng đói cồn cào, mà mặc dù đánh một hồi thắng trận lớn, nhưng là chiến hậu ngoại trừ chồng chất như núi tinh quái thi thể, cũng không có chiến lợi phẩm của hắn, muốn làm một hồi tiệc khánh công đều phải tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ tinh quái thi thể. Thông thường đều có kịch độc, mà chúng nó thu thập thiên địa linh khí mà sinh, tự thân không sự tình sản xuất, tự nhiên không có gì có thể cung cấp cướp đoạt, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Trầm Thành người ẩm thực chi đạo liền tràn đầy người ngoài khó có thể giải thích hợp lý hào khí. Có rượu có thịt, cho dù là rượu mạnh cùng củi thịt, đối với Trầm Thành người đến nói cũng đầy đủ kích thích ra cuồng hoan cảm xúc mãnh liệt. Thực không nề tinh lời giải thích mãi đến tận mấy trăm năm sau. Vật chất chân chính giàu có, mới từ từ phổ cập ra. Thế nhưng bất luận Trầm Thành vật chất đã loại nào giàu có. Người nhà họ Trầm tổ chức đại yến, tiệc rượu vào miệng trưng bày mãi mãi cũng là này hai vị bảo thạch chiến giáp làm người giữ cửa. Vừa là không thể phân chia truyền thống văn hóa, cũng ngụ ý người nhà họ Trầm không quên ban đầu tâm. Mà ở gặp được Lý gia đoàn người thời gian, hai vị chiến giáp bỗng nhiên xoay chuyển động thân thể, triển khai miệng cười. Bên trái chiến giáp hai tay dâng bình rượu, phía bên phải cái kia thì lại dùng eo đao từ chân thú trên bổ xuống một tảng lớn thịt non. Đồng thời đưa tới, đi tuốt ở đàng trước Trầm Khinh Minh có chút tay chân luống cuống. Đây là, xin nhận lấy đi, đây là người nhà họ Trầm nghênh tiếp khách nhân tôn quý nhất lúc lễ tiết. Một vị dẫn đường kim, giáp cận vệ giải thích. Trầm Khinh Minh đến đây Trầm Thành trước, bù lại quá Trầm Thành văn hóa, đương nhiên biết đây là đại khách lễ tiết, thế nhưng, lễ này cũng quá nặng. Cùng lúc đó, bên trong hội trường trước một bước trình diện các tân khách, cũng đều kinh ngạc vạn phần nhìn cửa chiến giáp động tác. Cái kia cận vệ nói không sai, đây chính là người nhà họ Trầm đón khách lúc lễ tiết. Thế nhưng cả chàng tiệc rượu, bảo thạch chiến giáp chỉ có thể hướng về một vị khách nhân chúc rượu đưa thịt. Đó nhất định là toàn trường địa vị tối cao, hoặc là nhất người đoạt được người tôn trọng quý khách. Bình rượu bên trong rượu là sản xuất ở 1.800 năm trước tổ rượu, là Trầm Thành người ở một hồi huyết chiến đại thắng sau. Trăm phương ngàn kế cướp đoạt tài nguyên sản xuất ra nhóm đầu tiên rượu mạnh, có đặc biệt giá trị lịch sử, mà đi qua dài dòng năm tháng lắng đọng, đám này tổ rượu đã còn dư lại không có mấy. Một chén này tổ rượu, giá trị đã rất khó dùng tiền tài đi cân nhắc, mà thú trên đùi thịt non đồng dạng giá trị bất phàm. Tuy rằng không đến nỗi có 1.800 năm lịch sử, nhưng cũng nhất định là mấy năm gần đây, Trầm Thành người ở xung quanh lúc săn thú thu hoạch thể trạng tinh tráng nhất, tính tình hung mãnh nhất liệt thú thịt, lấy bí pháp khảo chế sau, nắm giữ không thua gì đỉnh cấp linh đan rượu dụng. Một chén rượu này, một miếng thịt, không khỏi là giá trị liên thành bảo vật, có thể được Trầm Thành chủ người nhận thức có bảo vật, càng là một loại lớn lao vinh quang. nhưng mà thường nói chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Phần này vinh dự có người được, liền mang ý nghĩa những người khác không chiếm được, khó tránh khỏi sinh sôi mâu thuẫn. Hôm nay thành chủ trăm tuổi tiệc mừng thọ, trình diện chúc thọ đại nhân vật nhiều vô số kể, ngoại trừ bảy đại thế gia chỉ là phái đại biểu đến đây. Kém một bậc tu tiên gia tộc môn phái, có tương đương một phần là gia chủ tự mình tới trước. Này chút hết sức quan trọng đầu mặt nhân vật, lẫn nhau trong đó thực lực địa vị xấp xỉ như nhau. Lại tinh minh chính trị cao thủ cũng khó có thể từ đó tuyển ra một cái xứng với rượu thịt vinh dự. Vì lẽ đó trước đó, mọi người đều cho rằng hôm nay tiệc rượu sẽ có hay không có người được hưởng phần này vinh dự. Không nghĩ tới lại bị một cái đến từ Thanh Vân Lý gia tiểu nha đầu lấy được. Thế nhưng, ở chốc lát kinh ngạc phía sau, các tân khách liền lui đi trên mặt kinh ngạc, dồn dập đổi nhiệt tình khuôn mặt, hướng về Trầm Khinh Minh đám người chào hỏi, nửa điểm cũng không có bị ủy khuất xấu hổ. Nếu như Trầm Khinh Minh chỉ là thông thường phong khởi cảnh thiếu nữ, này rượu thịt xác thực dễ dàng để những người khác tân khách cảm thấy mình bị khinh thường chậm trễ. Thậm chí Thanh Vân thi đấu quán quân danh hiệu cũng không gánh được chén rượu này khối này thịt. Thế nhưng Thanh Vân Lý gia nhân vật đại biểu, thành chủ Trầm Nhược Thạch ngoại tôn nữ, này chút danh hiệu liền đặc biệt bất đồng. Đặc biệt là cân nhắc đến gần đây truyền lưu ở Trầm Thành bên trong nghe đồn, thành chủ Trầm Nhược Thạch sắp một lần nữa cùng Thanh Vân Lý gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Đi qua 20 năm cừu hận sắp hóa giải. Như vậy, Trầm gia ở dưới con mắt mọi người, đem rượu thịt tặng cho Trầm Khinh Minh, có lẽ chính là thành chủ Trầm Nhược Thạch tự mình làm ra thực lực mạnh mẽ tỏ thái độ. Cân nhắc đến điểm này lời, vị này tuổi bất mãn 15 thiếu nữ, cũng đích xác gánh chịu nổi một chén tổ rượu, chỉ là làm người trong cuộc. Trầm Khinh Minh nhưng theo bản năng cảm thấy chén rượu này phân lượng có chút không đúng. Tuy rằng nói không rõ ràng vấn đề đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng phần này lễ ra mắt, hơi bị quá mức long trọng. Còn có lúc trước cái kia 10 tên kim giáp cận vệ đi theo long trọng phô trương, đều để cho trong lòng người mơ hồ bất an. A Cửu, làm sao bây giờ? Theo bản năng mà, Trầm Khinh Minh ngay lập tức lựa chọn cầu viện tin cậy nhất người. Nhưng mà, không có chờ Vương Cửu trả lời, một vị thị giả liền đi nhanh đến Vương Cửu trước mặt, cung cung kính kính nói rằng, Vương Cửu tiên sinh sao? Ngài cùng Lý Tân Vũ tịch vị ở lầu 2, xin mời đi theo ta. Trầm Khinh Minh cầm rượu thịt, nghe vậy nhất thời kinh sợ. Vương Cửu không cùng chúng ta đồng thời sao? Thị giả lộ ra khiểm nhiên vẻ mặt. Đúng, mấy vị khách quý tịch vị đều được an bài ở vị trí bất đồng. Hôm nay yến hội đến thăm khách quý thực sự nhiều lắm, số ghế sắp xếp có thể sẽ tồn tại nhất định bất tiện, còn mong mấy vị quý khách có thể thông cảm. Trầm Khinh Minh có chút mờ mịt luống cuống địa nhìn một chút Vương Cửu, lại nhìn một chút Lý Huyền Tình đám người, trong lòng tổng có loại không nói ra được thấp thỏm bất an. Khách quan nói, loại này tiệc rượu sẽ an bài cũng không có vấn đề. Bọn họ đám người chuyến này bên trong, chân chính chủ giác chỉ có Trầm Khinh Minh một người. Còn lại như Vương Cửu chỉ là tiên phong, Lý Huyền Tình Lý Chiêu Lộ chờ càng chỉ là nhân viên đi theo. Ở tiệc rượu phe làm chủ xem ra, địa vị đương nhiên bất đồng. Vì lẽ đó, ngoại trừ Trầm Khinh Minh lẽ ra nên ghế trên, những người còn lại chờ chỉ có thể sắp xếp ở khác nơi. Thậm chí nói, an bài như thế mới rất có lợi. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Trầm gia là đưa bọn họ cho rằng Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả đến chiêu đãi, mà cũng không ngoại viện đua nhau nhanh người thắng. Bọn họ không xa ngàn dặm từ Thanh Vân Thành đi tới Trầm Thành, có thể không phải là vì chân đạp ngoại viện, mà là vì chữa trị hai đại thế gia quan hệ, có thể lấy đoàn đặc phái viên sứ giả thân phận được chiêu đãi, là gái đúng chỗ ngứa. Thế nhưng, tại sao luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đây? Mà gặp Trầm Khinh Minh mặt lộ vẻ do dự, vị thị giả kia cũng không miễn cưỡng, cười nói, khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có đoạn thời gian, còn không có chính thức vào chỗ trước, các vị có thể ở đại sảnh tùy ý đi lại, chờ tiệc rượu bắt đầu, ta trở lại tiếp Vương Cửu Tiên Sinh lên lầu. Trầm Khinh Minh không từ thở phào nhẹ nhõm, tốt, đến thời điểm nói sau đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.